Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112: Bông cùng lông gà. Tại Lăng Tần Công Quốc cùng Vata Công Quốc chiến tranh mở ra trước đó, Ole thông qua một khối kỳ dị tảng đá, đem hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp truyền thụ cho chính mình. Lúc ấy kia kỳ diệu cảm giác, Willy hiện tại vẫn phải nhớ rõ rõ ràng sở. Tại lần thứ nhất tiếp cận câu sân thời điểm, Willy hiện cảm thấy kia cỗ giống như đã từng quen biết khí tức. Nhưng là hắn không quá xác định, thẳng đến vừa mới, hắn cùng câu sân mặt đối mặt đối thoại thời điểm, mới xác định câu sân khí tức trên thân cùng hòn đá kia phát ra khí tức 10 phần tương xứng. Bây giờ Willy đã có được kỵ sĩ cấp bậc thực lực, cho nên cảm giác sai lầm tỷ lệ cũng không lớn. Nói như vậy, những cái kia gia cầm dị trạng đều là câu sân làm. Willy khóa gấp lông mày. Thời gian trôi qua rất nhanh. Willy cùng gian tại Rocker trong nhà ăn bữa tối. Bữa tối là Rocker thê tử chuyên môn cho hai người làm. Một khối lớn tươi 10 bánh mì đen cùng một con nấu canh gà mái. Rocker thê tử rất đau lòng. Nguyên bản trong nhà hơn 40 con gà vịt, bây giờ chỉ còn lại có không đến 30 con. Bây giờ còn muốn cầm một con cho ngoại nhân nấu canh. Bất quá cũng may hai cái này vệ binh tương đối khách khí, còn thanh toán xong hai viên ngân ram thù lao. Nhưng mà cái này bỗng nhiên đối với bình dân đến nói cơ hồ là mỹ vị bữa tối. Gian cơ hồ khó mà nuốt xuống. Canh gà không có bất luận cái gì hương vị. Bánh mì đen thô ráp chua xót. Xuất thân giàu có thương nhân nhà hắn, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua khó ăn như vậy đồ vật. Willy thì biểu hiện điện tướng khi bình tĩnh. Hắn hưởng qua so cái này còn khó hơn ăn đồ ăn, cho nên càng có thể khoan nhượng một chút. Mà lại loại này khẩu vị đồ ăn còn để hắn nhớ lại tại Hương Quả thôn sinh hoạt thời gian. Màn đêm buông xuống, Willy đem Rocker cùng gian gọi vào trong viện thiên phòng bên trong. Đêm nay mọi người cùng nhau gác đêm, chuẩn bị phát sinh Rocker trong miệng nói tới hiện tượng kỳ dị. Willy dặn dò, đội trưởng, đêm nay sẽ còn xảy ra chuyện như vậy sao? Gian biểu thị hoài nghi, dựa theo gia cầm mất trộm quy luật, đêm nay hẳn là cái gì cũng không biết phát sinh mới đúng. Chờ một chút đi, có lẽ sẽ có thu hoạch. Willy ngồi tại một chương ghế đầu bên trên, không nói thêm gì nữa, chỉ là an tĩnh chờ đợi. Gian thấy thế, tìm tới địa phương ngồi xuống, cùng hai tên vệ binh đại nhân chung sống một phòng. Rocker có chút khẩn trương, hắn nhìn chung quanh trong phòng, phát hiện đã không có dư thừa băng ghế, thế là hai cánh tay lẫn nhau cắm vào trong tay áo, tìm tới góc tường trực tiếp ngồi xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trăng cũng đã lên tới tối cao không. Gian tựa hồ có chút bối rối, không chỗ ở đánh ngáp. Rocker cũng thế, con mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Hắn hôm qua ban đêm một đêm ngủ không ngon, bây giờ chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Chỉ bất quá Willy cùng gian còn ở bên cạnh, hắn chỉ có thể gượng chống. Chỉ có Willy lộ ra dị thường có tinh thần. Hắn hiện tại thể chất cùng kỵ sĩ tu vi, có thể cam đoan hắn mấy ngày không giấc ngủ cũng sẽ không ảnh hưởng trạng thái. Ban đêm yên tĩnh còn tại kéo dài. Đột nhiên, Willy mượt mực bình tĩnh đôi mắt, đột nhiên lật lên một tia gợn sóng. Hắn nghe được trong viện động tĩnh có biến. Willy thấp giọng nói một câu, đem gian cùng Rocker đột nhiên hoảng sợ một cái giật mình. Hắn đứng dậy, đem cửa phòng đẩy ra. Đêm đông gió lạnh nháy mắt rót vào gian phòng, để nguyên bản còn có chút mơ hồ gian cùng Rocker nháy mắt thanh tỉnh. Cái này, khi nhìn đến trong viện cảnh tượng gian, con người nháy mắt co rụt lại, chỉ thấy 5 con gà trống đờ đẫn đứng thành một hàng. Sau đó bước chân nhất trí hướng lấy góc tường đi đến. Bọn chúng tựa như là đề tuyến thức con rối, động tác không có chút nào khác biệt. Gian đột nhiên cảm giác được một cỗ ý lạnh từ gan bàn chân bốc lên hướng đỉnh đầu. Trước đó chỉ là nghe Rocker tự thuật, hắn căn bản là không có cách cảm đồng thân thủ, mà bây giờ, bản thân nhìn xem tràng cảnh này, hắn mới có bỡ ngỡ cảm giác. Tịch giả im ắng ban đêm, ánh trăng đau thương, quần tinh không ánh sáng, một loạt phảng phất bị lực vô hình thao túng gà trống. Chậm chậm dạo bước tiến lên, cảnh tượng như thế này không nói được quỷ gì. Chính là như vậy, chính là như vậy. Rocker một bên run rẩy thân thể, một bên đè ép thanh âm nói. Rốt cục có người thấy được tràng cảnh này, mình căn bản không có nói láo. Mình cũng căn bản không phải hèn nhát. Willy không để ý tới gian cùng Rocker kinh hãi, một mình một người đi ra khỏi phòng. Đội trưởng, gian kêu Willy một tiếng. Mặc dù Willy có được kỵ sĩ tu vi, nhưng là trước mắt cảnh tượng này quả thực quá quỷ dị, căn bản không hợp với lẽ thường. Mấy cái gà trống không có gì đáng sợ, thế nhưng là để gà trống lâm vào vô hình thao túng bên trong lực lượng, làm cho người rất kinh hãi. Willy không để ý đến, cũng ra hiệu gian không cần theo tới. Hắn đi vào sân nhỏ, nhìn chăm chú lên cái này mấy cái gà trống. Đột nhiên, mấy cái gà trống tựa hồ cảm giác được Willy tới gần. Bọn chúng thân thể trì trệ, chậm rãi đem đầu cứng đờ xoay thành 90 độ. Đồng loạt nhìn lại, năm song đen nhánh con mắt tựa hồ giống như là một cái ma lực vòng xoáy, nhìn chằm chằm Willy. A, Willy đột nhiên nhẹ giọng cười, thấp giọng tự lẩm bẩm, thật sự là đáng sợ năng lực, vậy mà có thể khống chế động vật. Đây chính là Ole lão sư trước đó giấu giếm xuống tới lực lượng a. Sau kỵ sĩ lực lượng càng thêm bí ẩn siêu phàm chi lực. Ngay tại Willy chuẩn bị tiến một bước động tác thời điểm, kia năm con bị thao túng gà trống lại là thân thể chấn động run rẩy, phảng phất bị cỗ lực lượng kia buông ra, bọn chúng bắt đầu hót vang, tứ tán bay nhảy cánh trong sân chạy, còn bừng tỉnh còn lại ở vào trong giấc ngủ gia cầm. Trong lúc nhất thời, Rocker trong nhà sân nhỏ loạn tung tùng phèo, các ngươi ngay tại nơi này chờ lấy. Willy cũng không đợi gian cùng Rocker làm ra đáp lại, liền trực tiếp từ trong viện đi ra ngoài, vọt vào trong bóng tối. Willy bộ pháp rất nhanh, mục đích cũng tương đương minh xác. Bất quá mười mấy phút, hắn liền đến thạch đầu thôn bên ngoài đất hoang bên trên. Đất hoang cạnh góc chỗ, một tòa thấp bé thạch ốc đứng lặng tại nơi đó. Willy hướng về thạch ốc đi đến. Tiếng bước chân trong đêm tối đặc biệt rõ ràng. Câu sần, Willy hiệng nề mà gõ gõ hiện cũ cửa gỗ. Rất nhanh, cửa phòng bị mở ra. Còn buồn ngủ bộ dáng câu sần bọc lấy cũ nát áo bông, một mặt kinh ngạc nhìn xem Willy. Vệ binh đại nhân, vậy mà là ngài, muộn như vậy, ngài làm sao lại tới tìm ta? Willy không có trả lời, mà là cười đi vào câu sân hòn đá nhỏ phòng. Hắn tại trong nhà đá nhìn chung quanh một vòng, có chút lắc đầu, nơi này trừ một chương cũ nát giường cùng một cái tảng đá lũy thành cái bàn, cái gì khác đều không có. Thịt gà ăn ngon không? Willy nhìn vẻ mặt mờ mịt câu sân. Câu sân sửng sốt một chút, hất đầu một cái, thịt gà, đây chính là mỹ vị đồ ăn. Từ khi phụ mẫu rời đi về sau, ta đã thật lâu chưa từng ăn qua thịt gà. Chẳng lẽ vệ binh đại nhân muốn mời ta ăn mỹ vị ngực sao? Willy đứng dậy, biểu lộ vi diệu, ánh mắt nhìn chằm chằm câu sần áo bông. Nếu như ngươi tại lần sau nói láo thời điểm có thể làm càng hoàn mỹ một chút, vậy thì càng tốt hơn. Còn có, ta cho rằng bông so lông gà càng giữ ấm. Câu sần sửng sốt một chút, thuận Willy ánh mắt cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cây uốn lượn lông gà từ hắn áo bông tường kép bên trong lộ ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.